Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488: Lại đến song toàn pháp. Mặt đất lắc lư càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ liền đứng cũng không vững. Mắt thấy lớn như vậy vạn tiên đảo vụt lên từ mặt đất, chậm rãi hướng về trên bầu trời bay đi. Có chút tu sĩ nỗ lực bỏ mạng đánh cược một lần, xông ra ngoại giới vòng vây, nhưng đều là rơi vào cùng một cái xuống tràng. Chỉ muốn rời khỏi vạn tiên đảo, liền sẽ bị từ trên trời giáng xuống quang hoa xuyên qua đánh giết. Không ngừng có tu sĩ kinh hô cùng kêu rên thanh âm truyền đến. Không gian chung quanh tựa hồ bị hoàn toàn phong tỏa, cả trên trời tu sĩ vẫn lạc dị tượng, đều hiện ra quỷ dị vặn vẹo hình, tầng tầng điệt điệt, chen tại một chỗ. Ngũ lão hội sắc bén công kích, làm đến như con ruồi không đầu giống như tán loạn tu sĩ tạm thời bình tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chỉ cần đợi tại vạn tiên đảo phía trên, ngũ lão hội bên kia tựa hồ thì tạm thời không có công kích ý đồ. Sau đó chỉ có thể run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần màu tím cánh cửa. Ngũ lão hội làm tình cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ lại là hướng ta tới? Mắt thấy này tràng cảnh, Lý Phàm lại liên tưởng tới trước đó mấy vị nguyên anh tu sĩ tới bắt chuyện của hắn. Trong đầu không khỏi hiện ra ý niệm như vậy. Bên kia địa bàn cũng không phải như vậy dễ đối phó. Vạn nhất bị nắm tới cũng là cái kia chân thực chi quốc, không cách nào nói dối. Người khác một khi hỏi, chẳng phải là vượt qua, còn thật sự tình tất cả đều trực tiếp bộc quang. Lý Phàm vẫn là đối trước mắt thực lực của mình có rõ ràng nhận biết, cần phải còn không cách nào ngăn cản thiên tôn lý lẽ. Muốn hay không hoàn chân? Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong lóe qua một chút do dự. Suy nghĩ một lát, Lý Phàm quyết định tạm thời trước xem tình huống một chút. Dù sao hiện tại cục thế còn không có sụp đổ đến nguy hiểm cho đến tính mạng hắn thời điểm. Nơi xa nguyên bản mức độ thủy thiên giao giới tuyến, bây giờ đã biến mất tại trong tầm mắt. Vạn tiên đảo toàn bộ bay lăng giữa không trung, trên trời những cái kia ngũ lão hội tu sĩ khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Đúng lúc này, ở trên đảo bỗng nhiên lại truyền đến rối loạn tưng bừng. Đúng là chẳng biết tại sao, trống rỗng xuất hiện một đống lớn tu sĩ. Bọn này tu sĩ số lượng rất nhiều, chỉ một thoáng toàn nhét chung một chỗ. Trong lúc nhất thời liền vạn tiên đảo đều tựa hồ biến đến có chút không chứa được bọn họ. Từng trận ồn ào âm thanh theo trong bọn hắn truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào? Ta nhớ được ta ngay tại thiên huyền kính bên trong bế quan a. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Các ngươi mau nhìn, thiên huyền kính thế mà biến thành một khối đá. Nghe lấy bọn hắn liên tiếp tiếng kêu sợ hãi, Tiêu Tu Viện âm thầm lẩm bẩm một câu. Hỏng, liền thiên huyền kính đều thu hồi phú năng. Xem ra cái này cứu binh là không trông cậy được vào. Lý Phàm cái này mới phản ứng được. Nguyên lai những người này vậy mà đều là tại vạn tiên đảo thiên huyền kính trong không gian bế quan tu hành tu sĩ. Lúc này vạn tiên đảo sắp bị ngũ lão hội bắt được. Thiên huyền kính vì an toàn của mình tính cân nhắc, thì hủy bỏ cái gọi là phú năng, đem ở trên đảo cái viên kia diệu dụng vô cùng phân kính biến thành một khối đá bình thường. Những cái kia theo bế quan bên trong thức tỉnh các tu sĩ, nhìn lấy đầy trời địch nhân, rốt cục phát hiện tự thân tình cảnh trước mắt. Các vị đạo hữu, nghe nói ngũ lão hội có tên là hồn khế tồn tại. Một khi ký tên, thần hồn đều muốn bị bọn họ hoàn toàn trưởng khống, đã mất đi tự do. Đến lúc đó chỉ sợ là sống không bằng chết. Đúng vậy, bọn họ tất nhiên là muốn đem chúng ta bắt sống, sau đó cưỡng chế chúng ta ký kết hồn khế, thụ người chế trụ, không bằng liều mạng một lần. Chúng ta nhiều người như vậy, nói không chừng còn sẽ có một đường sinh cơ. Sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền có người vung tay hô to, hiệu triệu mọi người cùng nhau xông phá ngũ lão hội phong tỏa. Cái gọi là người đông thế mạnh, bỗng dưng nhiều nhiều như vậy sinh lực quân, trên đảo vạn tiên minh tu sĩ lá gan cũng lớn lên. Rất nhanh, tại một hai cái tu sĩ chỉ huy dưới, bọn họ khởi xướng tử vong trùng phong. Lý Phàm thì là không có mù quáng theo, nhìn liếc trong mắt quay tròn đảo quanh Tiêu Tu Viễn, kéo hắn một cái y phục, truyền âm hỏi, Tiêu đạo hữu, nhưng có đảo mệnh chi pháp. Tiêu Tu Viễn cười hắc hắc, xòe bàn tay ra, dựng lên cái năm chữ, dễ nói, 5 vạn độ cống hiến mà thôi, ta cái này chuyển ngươi. Lý Phàm gật đầu nói, Tiêu Tu Viễn mặt tối sầm, ngươi Lý Phàm Lý đại sư mệnh, liền đáng giá chút tiền như vậy sao? 50 vạn độ cống hiến, vẫn là xem ở ngươi ta quá mệnh giao tình phân thượng. Lý Phàm nhìn lấy Tiêu Tu Viễn, mỉm cười, cũng không cùng hắn có kè mặc cả, tại chỗ liền đem 50 vạn giao dịch đi qua. Huynh đệ ta cũng không phải thấy tiền sáng mắt, một mã thì một mã, thân huynh đệ, còn muốn tính sổ sách rõ ràng. Tiêu Tu Viễn vì chính mình giải thích một phen, sau đó hắn nhỏ giọng nói ra, trước mắt, muốn theo cái này vạn tiên đảo phía trên chạy đi, duy nhất khả năng phương pháp thì là thông qua thanh phong đường bên trong cây cổ thụ kia. Thanh phong đường, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt lấp lóe. Thứ 113 thế thời điểm, hắn đã từng thông qua Hà Chính Hạo, tiếp xúc đến thanh phong đường vừa biến mất dấu ở vạn tiên đảo phía trên cho vay tiền tổ chức. Trong đó gốc cây kia mặt người cổ thụ, để lại cho hắn tương đối ấn tượng khắc sâu. Cổ thụ vị trí, tựa hồ tự thành không gian, mà lại nó có thể trong khoảnh khắc gom góp số lượng không nhỏ linh vụ thảo. Hiển nhiên cũng cùng thiên huyền kính một dạng, cùng ngoại giới còn lại không gian liên thông. Đa tạ Tiêu đạo hữu chỉ điểm. Lý Phàm chắp tay, đang muốn dậm chân rời đi, chợt nhớ ra cái gì đó, cũng không lâu lắm lại gãy trở về. Lý Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Tu Viễn, đem hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên. Lý Phàm đạo hữu, ngươi không đào mạng đi, ngược lại nhìn ta làm gì? Tiêu Tu Viễn có chút mạc danh kỳ diệu. Tiêu đạo hữu, không biết người cỗ thân thể này, bán hay không? Lý Phàm ngữ khí sâu xa nói. Tiêu Tu Viễn giật nảy mình, nhất thời một cái lắc mình, kéo ra cùng Lý Phàm khoảng cách. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Tu Viễn dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy Lý Phàm. Tựa hồ lần thứ nhất nhận rõ diện mục thật của hắn. Không có đi quản Tiêu Tu Viễn cái kia lung ta lung tung ý nghĩ. Lý Phàm phối hợp nói ra. Thức tỉnh lâu như vậy, ta vẫn đợi tại vạn tiên minh trong lãnh địa. Bây giờ, đối với tiên minh tổng thể, ta đã có một cái đơn giản nhận biết. Nhưng là đối với cái kia có thể cùng vạn tiên minh địa vị ngang nhau ngũ lão hội, ta lại một mực vô duyên nhìn thấy. Mà vạn tiên minh bên trong liên quan tới bên kia tư liệu, cũng là ít đến thương cảm. Ta thế nhưng là đối ngũ lão hội, hiếu kỳ gấp a. Lý Phàm ánh mắt trên dưới đảo qua Tiêu Tu Viễn cái này cỗ khôi lỗi thân thể. Ta bản tôn tự nhiên là muốn chạy trốn, bất quá cũng là muốn thừa cơ hội này kiến thức xuống đối diện phong cảnh. Không biết đạo hữu có hay không loại kia có thể tạm thời để ta thao túng ngươi cái này cỗ khôi lỗi diệu pháp. Lý Phàm chậm rãi hỏi. Tiêu Tu Viễn cái này mới phản ứng được Lý Phàm ý đồ. Hắn suy tư một lát, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, nói sớm đi, dọa ta một hồi, chỉ cần giá tiền phù hợp, cũng không phải không được. Lý Phàm nghe vậy, nhất thời trong lòng vui vẻ. Tốt, đạo hữu nói cái giá đi. Tiêu Tu Viễn lại dựng lên cái 5 chữ, đồng thời không cho Lý Phàm xuyên tạc cơ hội, đồng thời nói ra, bị người trên thân, ta còn là lần đầu tiên. 50 vạn độ cống hiến, có thể không thể bớt. 50 vạn, thì 50 vạn, ta Lý Phàm cũng không phải người nhỏ mọn. Hết chương.